Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 28 chương 3, Uumba Bèo Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám sát thủ của Guild Hermes đã đi trước, dọn dẹp toàn bộ tầng 1 để mở lối cho Badray cùng bè lũ của chúng đi xuống. Whit đã biết cuộc tấn công giữa Guild Biden và Guild Black Lion và cả vụ tàn sát đang xảy ra trong hầm mỏ. Cậu nhanh chóng thay đổi tình hình, mặc trang bị và bắt đầu đi xuống những tầm thấp hơn. Đi đến đâu, cậu càn quét quái tới đó, không để con nào còn sót, khiến cho Hegen mắt nổ mắt dẹt. Khi xuống tầng 3, cậu ưu tiên làm nhiệm vụ của mình trước rồi tìm kế chạy trốn sau. Cậu bắt đầu đào mò tìm đá Sapphire, và nhờ những linh hồn lang thang ở đó, chẳng mấy chốc cậu đã thu hoạch được khấm khá. Nhưng tình hình đang chuyển biến xấu đi. Toàn bộ tầng 1 đã bị chiếm giữ bởi Guild Hermes. Những Assassin đang lùng sục xuống tầng 2 và tầng 3. Hegen thì ra sức can ngăn Whit. Và rồi, Badray và các Royal Guard đã đến tầng 3 của khu mỏ Melbourne. Họ đã được thông báo rằng chúng ta sẽ đến. Có vẻ vậy, không có người chơi nào đang ở tầng này. Một vài thíp đã tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai cả. Không thể chậm trễ hơn nữa. Dù ai đang lẩn trốn tại đây sẽ được phép sống. Đi thôi. Guild Hermes chia thành hai nhóm sau khi đối phó với người chơi ở tầng 1 và 2. Nhóm Magician Hit ra lệnh cho các thíp đặt bẫy để chuẩn bị cho thời điểm quân tiếp viện của Guild Hermes đến. Họ đã tạo một lớp bẫy vững chãi tại tầng 1, 2 và 3 để kéo dài thời gian. Trong khi đó, Badray, các Royal Guard và nhóm chiến đấu tiếp tục đi xuống sâu hơn. Bây giờ mới có chút thú vị. Thực sự thì nó mạnh tới mức nào? Hẳn sẽ là một cuộc chiến đầy hứng khởi. Nhóm chiến đấu lôi vũ khí ra. Họ phải loại bỏ những người chơi còn lại trong hầm mỏ và hoàn thành nhiệm vụ. Đây là Master Quest của Badray nên việc huy động toàn bộ năng lực của Guild cũng là điều dễ hiểu. Họ đã phát hiện ra rằng Bèo Anh đang lẩn trốn tại mỏ Melbourne. Bèo Anh được phân vào loại quái vật có kích cỡ từ trung bình cho tới lớn. Cấp độ của nó ước tính cao hơn 620. Dựa theo lịch sử của lục địa thì nó đã xuất hiện và trèo ra từ đáy của địa ngục. 100 năm trước đây nó đã gây ra tổn thất vô cùng tồi tệ cho vương quốc Talon cho đến khi bị các hai eo đánh bại. Nó chạy thoát tới dặng núi Hai Nef với thương tích trầm trọng và từ đó đến nay chưa từng xuất hiện trở lại. Theo như báo cáo, ai đó đã tìm thấy lông đuôi Bèo Anh tại khu vực này của hầm mỏ. Khả năng cao là chúng ta sẽ sớm phải chiến đấu. Tôi từng nghe thấy tiếng gầm của nó một hoặc hai lần nhưng chưa bao giờ tìm ra được vị trí của nó cả. Nên tôi quyết định là cứ để nó yên. Lịch sử đã nhận định rằng Bèo Anh mang sức mạnh có tính chất hủy diệt toàn cầu và đó là lý do tại sao nó vô cùng nguy hiểm. Hãy sẵn sàng cho trận chiến. Họ đã đến lối vào của tầng thứ tư phía sâu dưới lòng đất nên sự kháng cự mạnh mẽ đến từ Guild Black Lion và những người chơi ở khu vực đó đã được dự kiến trước. Các nai với sức phòng thủ cao che chắn cẩn thận bằng khiên trong khi bước xuống cầu thang. Nhưng thật bất ngờ là không có đợt tấn công nào đến từ Guild Black Lion và những người chơi đang đi săn. Kenchio, không có sự hiện hữu của đối phương. Xuống đây mà xem. Ban đầu Guild Black Lion đã bố trí một hàng phòng thủ ngay tại lối vào. Nhưng họ cảm thấy như vậy là quá liều lĩnh bởi hầm ngục đã lộ ra sau trận động đất. Hang ổ của Bèo Anh. Họ có thể kéo dài thêm chút thời gian khi di chuyển và nếu may mắn họ sẽ tìm thấy một lối ra khác ở phía bên kia của hầm mỏ. Những con đường mòn xung quanh lối vào đã được khảo sát. Họ không ở đây. Và các dấu chân thì vẫn hướng về phía hầm ngục. Thật xuẩn ngốc. Chúng lao vào đó chỉ để chết ư, Grobitune nói. Anh là một Necromancer cấp 446 trong đội Royal Guard. Người với class ban đầu là một Magician cao cấp. Anh chưa chuyển thành một Necromancer cho đến khi Bác Khang và quân đoàn Undead của hắn ta bị tiêu diệt. Anh đã chứng kiến Whit hạ gục quân đoàn Undead trên kênh truyền hình và bắt đầu hình dung về tiềm năng của các Necromancer. Anh có những kỹ năng cơ bản của một Magician và sự trợ giúp toàn diện đến từ Guild nên các kỹ năng của một Necromancer như anh nhanh chóng phát triển. Một Necromancer luôn chủ động trong những trận chiến quy mô lớn chính là lý do anh gắn bó với nó cho đến tận bây giờ. Để lại sau một ít người khi chúng ta tiến vào hang của Belwain. Badray bắt đầu dẫn đoàn. Anh thay đổi áo giáp và kiếm về với trang bị vốn có của mình. Đó là bộ giáp anh nhận được từ Royal Knight của Vương quốc Kelton khi hoàn thành nhiệm vụ class. Một bộ trang bị Black Knight. Không cường điệu chút nào khi nói rằng đó là những vật phẩm tốt nhất đang xuất hiện trên lục địa Vexite tính tới thời điểm hiện tại. Các Royal Guard cũng thay đổi trang bị của họ để chuẩn bị cho cuộc chiến với quái vật cấp boss. Họ sử dụng giáo, truy và dìu với sức mạnh hủy diệt để chiến với các quái vật có kích cỡ vừa và lớn. Chúng ta sẽ cho nó một trận ra trò. Nhóm dùng dìu sẽ tiến về phía trước đầu tiên. Badray đi nhanh hơn bình thường. Thay vì cảm thấy nặng nề trước khả năng có thể gặp quân tiếp viện của Guild Black Lion, anh lại đón nhận nó bởi anh có thể cho họ thấy vẻ ngoài bá đạo khi chiến đấu của mình. Anh sẽ thể hiện sức mạnh của chiến binh mạnh mẽ nhất trên lục địa Vexai. Không ai có thể đụng tới Badray hùng mạnh. Cục cục cục, đi với tôi. Robert Yun bắt đầu triệu hồi các Undead. Vai trò chính của một Necromancer chính là tạo ra một đội quân Undead để chiến đấu. Anh gọi những xác chết của những người chơi đã bị hạ trong hầm mỏ Melbourne nên một số lượng tối thiểu gồm các Dead Knight và Dalahan đã được triệu. Hồi, cũng có vài người với sức mạnh của một Doom Knight. Nếu anh sử dụng các thành viên của Guild Black Lion tại tầng 4 này thì những Undead anh sở hữu sẽ còn phát triển hơn nữa. Chúng ta nên làm gì đây? Tôi nghĩ họ đang đến từ hướng này. SSSS. Yên lặng nào. Hyung, có phải anh định đợi ở đây cho đến khi họ đi qua? Có thể họ sẽ không thấy được chúng ta và sẽ đi qua mà không bận tâm. Quýt cùng với ba người khác đang nấp tại tầng 3 dưới lòng đất. Hagen vốn rất háo hức tính đi xuống tầng 4 nhưng anh đã bình tĩnh lại. Anh nhận ra chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Những kẻ xâm nhập không phải là lũ ngốc nên họ hẳn phải đến với sức mạnh đủ để tấn công Guild Black Lion. Hagen đã nghe về tình hình tại tầng 1 và 2 nên anh biết rằng những người chơi ở tầng 4 không có đủ đẳng cấp để ngăn cản những kẻ xâm nhập này. Anh đã mất hết khả năng nhận định tình hình của mình khi hoảng sợ nhưng đó cũng là lúc bản năng sinh tồn của Uyết tỏa sáng. Anh quyết định ở lại tầng 3 trong khi hầu hết những người chơi khác không làm như vậy. Có vẻ như không có nhiều người đang ở đây. Do vậy những kẻ xâm nhập chỉ để lại một số lượng nhỏ phía sau chủ yếu để tìm kiếm. Cậu đã học cách tính toán tiền bạc một cách nhanh chóng khi làm việc cùng một ông chủ xấu tính nên đầu cậu đưa ra một kết luận cũng nhanh chẳng kém. Nhưng ba người kia, cùng với những biểu hiện trên khuôn mặt của họ, không hiểu được những nhận định của Uyết tại tốt đến vậy. Mình đào Sapphire cho đến khi đã khá muộn. Không thể phủ nhận lòng tham của cậu khi cật lực đào sới đá quý như vậy. Quá ác, chúng tôi không vi phạm bất cứ tội nào. Trục xuất, âm thanh của những người chơi khác đang ẩn nấp và bị bắt vang đi khắp tầng. Những người chơi đó không thể chạy thoát khỏi lũ kẻ thù thuộc class nhân vật Assassin và Thief. Quýt đang trốn trong một hốc phía cuối đường hầm dài nơi cậu đang đào Sapphire. Giờ thì một vài Assassin đang hướng đến chỗ này. Các Assassin chuyên nghiệp có thể nghe thấy hơi thở nhẹ như là nghe những âm thanh lớn và xác định được sự khác biệt nhiệt độ dù là nhỏ nhất. Trong khi đó các thiếp lại chuyên xử lý bẫy trong các hầm ngục. Nhưng khi nhắc đến việc đặt bẫy hay tấn công bất ngờ, các Assassin lại là class nhân vật có khả năng vượt trội. Họ có chỉ số tấn công cao nhưng lại thiếu hụt về sức chịu đựng nên họ không thể chiến đấu một cách bền bỉ trên chiến trường. Nếu đến gần hơn nữa họ sẽ phát hiện ra chúng ta. Các Assassin có thể sử dụng kỹ thuật tàng hình khi đi bộ. Mặc dù tốc độ di chuyển của họ sẽ tăng lên nếu họ hủy trạng thái tàng hình. Các Assassin nghĩ rằng đối phương khá yếu nên họ cảm thấy không cần thiết phải lẩn trốn khi đang tìm kiếm theo từng cặp. Hai Assassin tiến tới do thám khu vực mà Whit đang núp. Chỉ có hai người bọn họ thôi nên mình phải kết thúc thật nhanh. Whit đẩy Hagen về phía trước khi các Assassin xuất hiện. Hát ha, Hyung. Hai Assassin phát hiện ra con mồi của họ đang đạp mạnh xuống đất và chạy nhanh về phía trước. Cả hai trên trán đều bị gắn mác là murderer, sát nhân. Hagen nhận ra rằng họ đang ở cấp độ tầm trung chỉ bằng việc nhìn vào trang bị của họ. Đây là chiến lược dọn sạch mà hai assassin này đã đề ra nên họ chẳng buồn thông báo tới các assassin khác. Guardian One. Hagen về tư thế thủ với chiến khiên phía trước. Cơ thể anh như bị đóng băng và chẳng dám tấn công lại. Hai assassin sử dụng quán tính đến từ tốc độ của họ để nhảy lên thực hiện một đòn tấn công từ trên cao. Bất thình lình những con chim ánh sáng lao xuống họ, nhắm mỏ chính xác ngay vào đầu. Kêu úp, tê thứ này, một trong hai assassin máu giảm nhanh chóng một cách bất ngờ. Họ nâng dao lên để phòng thủ lại những đòn tấn công liên tiếp. Nhưng những con chim ánh sáng đã thay đổi quỹ đạo và tấn công hai assassin vào những điểm chí mạng trên cơ thể họ. Đó là chuỗi 7 đòn chí mạng. Hai assassin tan biến vào làn ánh sáng xám mờ. Các assassin có khả năng tấn công nhưng máu và thể lực của họ lại thấp hơn rất nhiều. Họ không thể mặc giáp nặng nên sức phòng thủ của họ cũng vì vậy mà rất thấp. Vì những lý do đó mà họ rất yếu thế trong những cuộc đối đầu trực diện. Quyết sử dụng cơ hội hoàn hảo đó để biến Hagen thành con mồi. Các assassin đã bất cẩn khi tập trung sử dụng sức mạnh tấn công. Họ không thể ngờ được rằng có ai đó với những kỹ năng kiếm thuật như Whit đang ẩn nấp phía sau nhằm tận dụng lợi thế ấy. Hyung, kỹ năng gì vậy? Hagen quan tâm tới kỹ năng Radiant suốt hơn là bực bội vì hành động của Whit. Một kỹ năng kiếm thuật vô cùng hào nhoáng và mạnh mẽ. Không có gì to tát đâu. Chúng ta đã bắt được hai người bọn họ vì vậy sẽ kéo dài thêm được chút thời gian. Bây giờ chúng ta an toàn rồi ư, không? Những assassin khác có thể sẽ đổ về đây khi hai người kia không trở lại đội hình. Whit nói trong khi nhặt nhạnh lút mà hai assassin chết làm rơi ra. Họ bị gắn mác murderer nên cậu có thể nhặt được các đồng vàng. Trang sức, một chiếc dao găm độc và một chiếc nhẫn tăng khả năng tấn công chí mạng. Tiếc quá, chúng chẳng phải đồ đắt tiền. Rất nhiều người chọn class assassin. Vật phẩm có thể được bán một cách dễ dàng mặc dù chúng không đáng giá mấy nên cậu cũng không phàn nàn gì nhiều. Mình tự hỏi không biết họ có thuộc Guild Biden không? Nếu Guild Biden có sức mạnh như thế này thì họ không thể liên tiếp bị đánh bại bởi Guild Black Lion. Cần một sức mạnh lớn hơn để có thể đồng thời tấn công mỏ Melbourne và các đại điểm khác. Thông tin về họ hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Phải chăng ai đó đã tham gia chung lực lượng với Guild Biden để đối phó và gây thiệt hại cho Guild Black Lion? Tất nhiên, hoạt động đánh phá này có thể gây ra tương đối thiệt hại khi mà nó dính líu tới hàng trăm người chơi khác nữa. Quân tiếp viện của Guild Black Lion có thể giam giữ họ lại và phản thiệt hại ngược lại. Thêm vào đó, họ tàn sát một cách bừa bãi các người chơi nên Guild Black Lion không phải là những kẻ thù địch duy nhất của họ. Cậu không hiểu lý do tại sao nhưng đằng nào cậu cũng đã trở thành kẻ liên quan đến sự kiện này rồi. Giờ thì không còn giải pháp nào khác ngoài chiến đấu cả. Chiến thần, bản năng chiến đấu của Whit đã được bộc lộ. Đào thêm nốt hai viên Sapphire nữa thôi. Hyung, thôi mà. Các assassin di chuyển một cách mau lẹ. Họ vừa đặt bẫy vừa tìm kiếm người chơi và giết họ không nhân nhượng. 25 assassin đang thực hiện nhiệm vụ của họ tại tầng 3 dưới lòng đất. Cũng đã được một lúc rồi mà số 43 và 44 vẫn chưa quay lại. Hay họ bị trì hoãn? Khu hầm mỏ này rất phức tạp nên tốn nhiều khoản thời gian khác nhau để có thể quay lại. Mặc dù mức độ sai sót trong việc tìm đường đã được xem xét. Tất cả các assassin đều đã tập trung ngoại trừ hai bọn họ. Trước đó không có dấu hiệu gì về việc bị trì hoãn. Gọi họ trong guild chat xem nào. Các assassin gọi cho đồng đội vẫn chưa xuất hiện của họ và chẳng nhận được câu trả lời nào. Họ thậm chí còn không thèm hồi âm lại lời PM của chúng ta. Có lẽ, họ hoặc đã ngừng truy cập hoặc đã chết. Đang có một trận chiến xảy ra tại khu vực mỏ Melbourne nên họ không thể nào đăng xuất được. Họ đã chết. Có một kẻ mạnh đang rình rập đâu đây? Số 43 và 44 tìm kiếm ở hướng nào? Khu vực mỏ than. Đến đó thôi. 6 Assassin di chuyển tới khu vực đó để tìm kiếm đồng đội của họ. Lén lút, họ sử dụng các kỹ năng lẩn tránh của mình để trở nên vô hình khi đi bộ. Các Assassin cũng mặc những bộ quần áo ngụy trang để hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Họ cũng đi những đôi giày không gây tiếng động khi bước trên lá hay sỏi. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ có thứ gì đó đang di chuyển là những bóng hình trong suốt. Chính là khu vực này. Quan sát cẩn thận và đừng quên kiểm tra các ranh giới. Các Assassin từ từ di chuyển về phía trước. Rambo, là bẫy. Tuyo, các Assassin nghĩ rằng có bẫy được đặt dưới đất nên ba người chạy về phía trước trong khi ba người còn lại rút lui ra phía sau. Các Assassin rất giỏi trong việc khám phá ra bẫy bởi bản thân họ biết cách cài đặt chúng. Thường thì các bẫy có kích thước tối giản và được liên kết với nhau. Nếu đó chỉ là một chiếc bẫy nhỏ thì chúng ta có khi không để ý đến nó được. Phải chăng là người chơi có cùng class với chúng ta? Bảo sao 43 và 44 không thể quay trở lại? Một suy nghĩ lướt qua đầu Assassin. Những người chơi với các kỹ năng cao hơn có thể đặt những chiếc bẫy nhỏ hơn mà vẫn có sức công phá dữ dội. Pop! Các Assassin lập tức tản ra và cúi gập người xuống. Họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi loại bẫy nổ. Các mũi tên, độc hay bất cứ thứ gì khác. Van Hogg, tấn công, đã rõ. Chủ nhân, thay vì là bẫy, một Dead Knight đã đợi sẵn trong bóng tối để lao ra tấn công. Sức tấn công cũng như cấp độ của Van Hack không phải là thứ mà các Assassin có thể đương đầu được. Hai Assassin bị giết bởi những chuỗi đòn tấn công liên tiếp. Trong khi đó Whit tận tình chăm sóc riêng một Assassin còn lại. Đó là một cái bẫy giả. Ba Assassin chạy thoát về phía sau nhanh chóng nhận ra sai lầm của họ. Họ là Assassin nên có thể phản ứng nhạy bén hơn đối với các loại bẫy so với những người khác. Họ cũng bị căng thẳng bởi hai đồng đội đã biến mất không dấu vết. Bây giờ thì ba trong số họ đã chết ngay cả khi trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu. Rút lui thôi rồi trở lại với nhiều người hơn. Các Assassin còn lại không phải lũ ngốc và họ cố gắng rút lui sau khi ba trong số họ đã xanh cỏ. Họ cũng đã thông báo trong guild chat rằng có một cuộc tấn công bất ngờ xảy ra. Điều này hoàn toàn hợp lý khi các Assassin phải cân nhắc tới sự an toàn của họ và rút lui. Mùi gì thơm thế này? Đúng lúc ta đang khát. Tori xuất hiện phía sau lưng các Assassin. Hắn sử dụng kỹ năng di chuyển của ma cà rồng. Nobility of the Night. Bóng đêm thanh nhã. Rồi bất thình lình xuất hiện phía sau cổ của một Assassin. Yum yum yum. Cơ thể của Assassin xấu số đó tê liệt hoàn toàn bởi đòn tấn công của Tori. Hai Assassin còn lại liếc nhìn nhau và đồng loạt gật đầu. Mình xin lỗi. Gặp lại cậu sau nhé. Các Assassin nhanh chóng nhận ra đối phương khó nhằn như thế nào khi mà quái vật Tori xuất hiện. Chiếc nhẫn Tori đang đeo chứng tỏ hắn là một vampire lord. Họ thà sống trong hối tiếc còn hơn phải chết khi cố gắng cứu đồng đội của mình trong vô vọng. Sống nhục hơn chết vinh. Nhưng các đầy tớ vampire đã xuất hiện và chặn đứng hoàn toàn lối thoát của họ. Deathblade, thanh kiếm đen của Van Hogg bay về phía họ. Hai Assassin né sang hai bên để tránh lưỡi kiếm chết chóc. Suốt Kaiser, thanh kiếm Demon của Whit trở lên to lớn một cách hư cấu và chẻ một Assassin ra làm đôi. Đó là kỹ năng đốt hoàn toàn lượng mana để tung ra một đòn đánh. Có vẻ hơi quá khi sử dụng skill này đánh mỗi một người. Nhưng cậu vẫn quyết định sử dụng sau khi xem xét khả năng chạy trốn bất ngờ của các Assassin. Van Hogg cũng chăm sóc kỹ càng cho Assassin còn lại. Cuối cùng cũng rớt ra một vật phẩm ngon lành. Whit nhặt được đôi giày có khả năng tăng agility và tốc độ di chuyển. Giới hạn cấp độ là 320. Đôi giày này có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn lục địa Vexai. Nó cũng rất hữu ích trong chiến trận nên hẳn ai cũng sẽ mong muốn sở hữu món vật phẩm như thế này. Ahat, Hyung, Hagen nói sau khi chui ra từ chỗ trốn. Anh đã chứng kiến khả năng của Whit nên anh biết rằng Whit là một người chơi cấp độ cao với những kỹ năng tuyệt vời. Whit lại còn triệu hồi cả Dead Knight và Vampire Lord như cấp dưới của mình nữa. Họ chính là Van Hogg và Tori nổi tiếng. nếu ai đó mà không biết về Uýt thì họ không thể gọi mình là một fan của Royal Road được. Hagen luôn coi chiến thần Uýt như một người hùng. Hagen ghen tị và ngưỡng mộ Uýt mặc dù anh thuộc Guild Black Lion. Omo, Sanbenim, ánh mắt của Alice và Dai cũng thay đổi hoàn toàn. Chúng nhìn như những chiếc đèn lồng sáng rực. Bất cứ ai biết được họ đang ở cùng với chiến thần hẳn sẽ đều cảm thấy ghen tị. Badray và các Royal Guard đã đến hang của Beowanh một cách an toàn. Tăng cường sức mạnh tuyến ngoài. 220 thành viên của Guild Exmes nâng cao cảnh giác. Các Tip và Scout trong đội Royal Guard đi kiểm tra tình hình và đã quay trở lại. Có dấu vết của một trận chiến. Chúng tôi cũng tìm thấy 7 thi thể xung quanh Beowanh. Đã có biến lớn kể từ khi họ tiến vào hang. Người chơi đi săn tại mỏ Melbourne có cấp độ trung bình vào khoảng 380. Một khi không còn quái vật nào nữa họ sẽ tới khu vực đi săn khác để kiếm thêm lợi nhuận. Quái vật tại hang của Beowanh có cấp độ 440 nên sẽ vẫn có thương vong ngay cả khi các người chơi hợp tác với nhau. Những người chơi đơn lẻ phải lập tổ đội như vậy sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc hợp tác dù cho cấu trúc tổ đội có tốt tới mức nào. Robert Yun sử dụng những thi thể này để tạo thêm Doom Knight. Những Necromancer có thể nâng cao kỹ năng của họ một cách nhanh chóng sẽ có chân trong các cuộc chiến với Boss cùng Guild Exmes. Đó là bởi vì các Necromancer với những vật phẩm dành riêng cho Class có thể triệu hồi Undead từ chính bạn bè của mình và cả từ kẻ thù nữa. Càng vào sâu trong hang của Beowanh, họ càng thấy ít quái vật và phát hiện thêm nhiều xác chết của người chơi. Robert Yun đếm số Undead mà anh đã triệu hồi và lắc đầu. Như thế này thì họ thà để chúng ta diệt sạch trước có hơn không? Những người chơi muốn đi đến được cuối hầm ngục hơn là bị giết bởi những kẻ xâm phạm vào đây. Từng chút một họ phát hiện ra thêm các thi thể của các thành viên Guild Black Lion. Chúng ta không nên quan tâm quá đến điều đó. Đằng nào định mệnh của họ cũng là chết. Arkham vừa nói vừa cười lớn. Quyền năng và những lực lượng lớn mạnh cai trị trên lục địa Vexai. Cũng là lẽ tự nhiên khi mà các Royal Guard luôn nghĩ rằng kẻ yếu sẽ chết. Tiếp tục thôi. Robert Yun tiếp tục triệu hồi các Doom Knight. Các Elementalist sử dụng kỹ năng truyền lượng mana cho anh nên anh có thể tiếp tục triệu hồi một quân đoàn Undead. Badray và các Royal Guard tiếp tục đi sâu hơn vào hang của Beowanh. Nếu một kẻ thù xuất hiện ngay bây giờ, tôi có thể thấy lý do tại sao những kẻ tiến vào đây lại chết một cách bất cần. Hang của Beowanh không phải là một hầm ngục dài. Họ cuối cùng đã đến được nơi con boss đang trú ngụ ở phía cuối con đường. Cu-a-a-a, một tiếng gầm lớn. Lũ người các ngươi thật ngu ngốc khi cố gắng tìm kiếm ta khi mà ta đã chọn cách sống tĩnh lặng tại đây. Lũ người các ngươi đã khiến ta quyết định phải đến thế giới một lần nữa rồi. Uumba Beowanh đang chiến đấu với Guild Black Lion và có vẻ như chỉ huy bên họ đang cận kề cái chết. Thật không thể tin được. Kasim há hốc miệng khi chứng kiến khung cảnh của trận chiến bất ngờ này. Uumba Beowanh có đôi tay và đôi chân mạnh mẽ cũng như một cái đầu rất lớn và đáng sợ. Nó nắm những viên đá và quay mình một cách ác liệt nhằm đập vào những người chơi xung quanh rồi gây sát thương. Quả đúng như danh tiếng của con quái vật được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử của Talon. Bởi nó luôn tàn sát dã man những người chơi dám bén mảng đến hang của nó. Loài người, các ngươi là lũ sinh vật thấp kém chỉ đáng để ta trả đáp. Ta không biết làm thế nào các ngươi đến được đây nhưng ta sẽ giết hết không chừa một móng. Uumba Beowanh tàn bạo vung cặp vuốt và đuôi của nó. Giết ngay 5-6 người chơi. Đó không phải là điều duy nhất khiến cho lồng ngực của nhóm chiến đấu như bị đóng băng. Âm thanh chói tai của những người chơi đang đi săn tại mỏ Melbourne đã thu hút bọn quái vật đến. Họ tiến vào hầm ngục để kiếm kế sinh nhai cho mình. Nhưng cấp độ của lũ quái vật lại quá cao và rồi sau đó họ chạy về phía khác và đụng độ con boss Uumba Beowanh. Những kẻ xâm phạm đang ở phía sau và lũ quái vật lại ngay trước mặt thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng đây? Tôi sẽ không đầu hàng và dù nếu có chút cơ hội sống sót mỏng manh nào thì tôi thà chết còn hơn. Nếu đã như vậy thì tôi nguyện có một cái chết trong sạch. Tôi không thể chết như thế này được. người chơi đã chọn cách chiến đấu và chết. Giữa những kẻ xâm phạm và con boss quái vật, họ chọn cách hy sinh dưới bàn tay của Beowanh thay vì chết bởi Gilgamesh. Beowanh cũng lôi kéo thêm những con quái vật hoang dã đang lang thang khắp hầm ngục tới. Chúng hướng thẳng về chỗ của Uumba Beowanh. Gilgamesh được chào đón bởi hàng hà sa số các loại quái vật và họ đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Nem Chua, Editor, Alex, Cách Chương.